Thần trong các vị thần. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng VIP trên khán đài, chàng thanh niên trẻ tuổi vẫn theo dõi suốt trận đấu. Lúc này, trên mép miệng của hắn lộ ra một nụ cười cao ngạo và đầy tự tin vốn có của mình. Lạnh lạnh nói, thằng nhóc đó, không ngờ vì muốn chiến thắng, sẵn sàng đem cả sinh mạng của mình ra đùa giỡn. Không biết là nên khen hắn dũng cảm hay là ngu ngốc đây. Ngưng một hồi, hắn lại nói tiếp, nhưng ta rất thích cái tính cách như thế này. Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng ở phía sau lưng hắn. Vô cùng tôn kính nói, thiếu gia, vậy ngài sẽ tới tìm thằng nhóc đó ngay chứ? Chàng thanh niên im lặng suy nghĩ một hồi, khẽ quay đầu lại, nhạt nhạt nói, khoan, không cần thiết phải nóng vội như thế này. Cứ đợi hắn bình phục lại trước đã. Ngươi hãy tiếp tục cho người theo dõi tình hình của hắn. Nếu như có xảy ra sự cố bất ngờ nào thì hãy lập tức về báo cáo cho ta biết ngay. Vâng ạ, người đàn ông trung niên khẽ cúi người, từ từ bước ra khỏi căn phòng. Chàng thanh niên lại đưa mắt nhìn xuống võ đài, tự mình lẩm bẩm nói nhỏ, Tiền Thế Kiệt, rốt cuộc mi là một người như thế nào nhỉ? Cả đích là người cuối cùng trụ lại trên võ đài, nên ban tổ chức quyết định đội giành chiến thắng ở trận chung kết chính là đội Kadik và Kakalo. Còn đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo giành hạng 2, cũng nhận được số tiền 2.000 đồng vàng. Tiền Thế Kiệt được Isbo đưa thẳng về tiệm vũ khí của Pau, đưa anh ta vào phòng nằm nghỉ. Lát sau, Gongro cũng đã tới ghé thăm, vô cùng thận trọng dặn dò Isbo trong thời gian này phải chăm sóc anh ta thật cẩn thận. Nếu có xảy ra biến chứng gì lập tức tới báo cho ông ta biết ngay. Sau khi dặn dò Isbo xong, lại quay sang dặn dò Pau vài câu, sau đó rời khỏi tiệm vũ khí đi về căn nhà ở ngoài thành. Phải tới ngày thứ 3, Tiền Thế Kiệt mới có thể tỉnh lại, nhưng toàn thân không thể cử động, phải nằm liệt trên giường. Gongro nói rằng đó chỉ là những triệu chứng bình thường do sử dụng sức lực trong cơ thể vượt quá giới hạn. Phải nằm trên giường nghỉ ngơi hết 1-2 tuần sau mới có thể dần dần hồi phục lại được. Trong thời gian này, ban tổ chức cho người mang tiền thưởng tới trao tặng cho Isbo. Ngoài ra Kadik và Kakalo cũng có ghé qua hỏi thăm sức khỏe vài lần rồi mới rời khỏi thành Katanga để đi về đế đô. Trước khi rời đi, Kadik có để lại một câu. Suốt cuộc đời này ta chưa từng cảm phục ai cả. Cậu chính là người đầu tiên đấy. Không ngờ cậu lại can đảm như vậy, chỉ vì muốn giành chiến thắng, dám liều mình dốc hết toàn bộ sức lực để sử dụng chiêu Bát Trảm Quy Nhất, trên đời này chắc không có mấy ai đủ dũng khí để làm điều đó. Nghe xong lời nói của Kadik, Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được, can đảm, ngu ngốc thì đúng hơn, thực ra ngay cả anh ta cũng không hiểu vì sao lúc đó lại liều mạng như vậy. Lúc đó cái đầu của anh ta nóng lên, không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ quá nhiều nữa, nên mới liều mình dốc hết toàn bộ sức lực để sử dụng chiêu thức đó. Hiện giờ suy nghĩ lại còn cảm thấy rất hối hận nữa kìa. Nếu như cho anh ta được quay trở lại vào thời điểm đó, cho dù có đánh chết cũng tuyệt đối không làm ra một hành động ngu ngốc như thế nữa đâu. Cuối cùng, Kadik và Kakalo đã nói lời từ biệt với Tiền Thế Kiệt. Chúng tôi còn công việc phải đi tới đế đô. Hy vọng có một ngày nào đó có thể tái ngộ với cậu. Sau này nếu như có gì cần giúp đỡ, cậu có thể tới đế đô để tìm chúng tôi. Nếu như những việc đó không vượt quá khả năng của chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói lời cảm ơn. Sau đó tạm biệt cả hai, cách chương.